xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 158, yêu nữ hoặc thế ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Asu. Hôm qua mình bận đi chơi versus gia đình nên cô có đăng chuyện The C, nên hôm nay mình đăng bù nè. Chấm, chúc em En có một năm 2022 thật hạnh phúc bên gia đình và ưng mình yêu nha. Lục Vân Đình cũng liền thuận miệng hỏi, Lục Nguyệt là ai, nói dễ nghe một chút là tiểu thư của Lục gia, nói khó nghe thì chỉ là một quân cờ, cũng chả có ảnh hưởng gì lớn, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới nàng ta có thể nói ra cái gì. Chỉ là, sau khi nghe được lời nói kia của nàng, sắc mặt của hắn liền thay đổi, trở nên cổ quái, làm người nhìn không thấu. Hắn từ trên cao nhìn xuống vị tiện nghi đường muội này, ý bảo nàng trước tiên cứ đứng lên. Lục Nguyệt trong lòng sợ hãi, rõ ràng trong lòng nàng thì đang nói nàng tiếp tục quỳ đi, nhưng mặc danh, nàng không dám phản kháng. Cảm ơn ca ca, Lục Vân Đình, đừng vội cảm ơn, chuyện của ngươi có chút khó làm. Lục Nguyệt rũ xuống đôi mắt, trong lòng nàng rõ ràng, nàng chỉ là một người dâu ria, cũng không đáng giá có người mạo hiểm vì nàng. Trong mắt hy vọng càng ngày càng mỏng manh, đến cuối cùng, trong mắt ảm đạm làm người đau lòng. Mặc dù hiểu rõ, Lục Vân Đình chỉ thờ ơ, mặt ngoài duy trì ôn hòa. Người đi về trước, ta trước tiên suy xét một phen. Lục Nguyệt đã không ôm hy vọng, nói là suy xét, bất quá nói như vậy để an ủi nàng thôi. Cảm ơn ca ca, ta đi về trước nghỉ ngơi. Nàng ta vừa đi, ý cười trên mặt Lục Vân Đình lập tức hóa thành hư ảo, bỗng có người từ chỗ tối nhảy ra, trên đầu của hắn còn mang theo hoa mẫu đơn, trên mặt càng trang điểm đậm, lúc này, vẻ mặt hắn tức giận bất bình. Dựa vào cái gì a, vì cái gì Ôn Lương không coi trọng ta, ngược lại coi trọng cái hạt đậu kia. Rõ ràng ta đã ăn diện lộng lẫy như vậy a. Lục Vân Đình đôi mắt tê dần, đi rửa sạch những thứ trên mặt cho ta. Chấm chấm, thiếu niên rất là ủy khuất. Chủ tử, không phải ngài kêu ta tìm cơ hội lưu tại bên người nàng sao? Hắn nói xong, còn bán thảm nói. Ta còn cố ý đi Câu Lan viện học vài chiêu a. Lục Vân Đình hít sâu một hơi, miễn cho chính mình đem một trường đem người đánh chết. Nhưng mà, mỗ thiếu niên ngu ngốc vẫn còn tiếp tục nói. Ta đã biết, chính Ôn Lương cũng đã đủ tuyệt sắc quyến rũ vũ mị, những nữ tử khác không ai có thể so với nàng, cho nên nàng độc ái thanh lệ. Nói xong, sờ sờ cầm tiếp theo, một ý tưởng lớn mật làm hắn đem tầm mắt truyền qua mặt chủ tử nhà mình. Sau đó, hắn bị một chân đạp ra ngoài. Lục Vân Đình sửa sang lại quần áo, trầm khuôn mặt đi về phía phòng ngủ, nói với thủ hạ khác. Đi theo Lục Nguyệt, nhưng nói xong, hắn lại ngừng ở trước cửa phòng ngủ. Thôi, ta tự mình đi xem. Đối với Ôn Lương, tâm tình hắn liền có chút phức tạp. Ở một phương diện khác, nàng đích xác cứu chính mình, bởi vì nàng, nên hắn có thể vượt qua 3 năm khó nhất kia. Ăn nhờ ở đậu, trở thành nô sủng, cho người mua vui, không hề có tôn nghiêm. Hồi ức năm đó ập về, cổ tức giận kia trong lòng liền khó có thể biến mất, vì thế mỗi lần nhớ tới, hoặc có người không có mắt chọc tới hắn, hắn liền đổ sát môn phái, cho tới bây giờ, đã có 5 môn phái bị hắn tàn sát hầu như không còn, còn lại những người khác cũng đều bị hắn ghi tạc trong lòng. Mà Ôn Lương, vừa không ở danh sách hắn muốn ám sát, cũng không hề có trong những người hắn tín nhiệm, nàng đơn độc đặt ở một chỗ, đặc thù đến nỗi hắn cũng không biết xử lý như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giết không được lưu lại thì không được, thậm chí ngẫu nhiên nhớ tới, năm đó nếu nàng không có như vậy, có lẽ hai người liền tính nếu không làm bằng hữu tuyệt đối cũng sẽ không là đối địch. Nhưng hôm nay, hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không biết nên đem nàng đặt ở vị trí nào. Bằng không, lại lần nữa tiếp cận, nhìn xem đến tột cùng là muốn giết hay là mặt khác. Mang theo ý nghĩ như vậy, thủ hạ hắn cũng không mang theo, liền như vậy một đường đuổi kịp Lục Nguyệt, sau đó, theo như dự kiến, nàng đã ra tay với Lục Nguyệt. Hắn cười nhạo một tiếng, một năm không thấy, nàng vẫn như lúc trước gấp gáp như vậy. Một ý nghĩa kia cô tức giận lại nổi lên trong lòng. Edit by Asu, đọc truyện trên Wattpad Asu089 để ủng hộ editor nha. Chấm, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp mặt, tóc nàng tùy ý mà cột một cái búi tóc lỏng lẻo, khuôn mặt nhỏ được trang điểm kiều mị như nguyệt, một đôi mắt mang theo ý cười thật đào hoa, làm lòng người rung động. Trong một cái chớp mắt hắn đều ngây ngần cả người, nhưng trong giây phút tiếp theo, gió đêm thổi bay vài sợi sợi tóc bên tai nàng, môi đỏ hé mở, lời nói lại làm hắn phát lạnh. Thiếu chủ Lục gia, nhân trung long phượng, khi nào bị người đánh giá như hàng hóa như vậy? Nàng nói, tiểu lang quân tuấn tú như vậy, chết ở bên ngoài liền có chút đáng tiếc, không bằng cùng ta trở về, chỉ cần thay ta làm ấm giường, ta có thể làm ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Lúc ấy kinh mạch hắn bị đứt đoạn, toàn thân đều bị trúng kịch độc, nhưng đó là như thế, hắn vẫn là cường ngạnh mà cự tuyệt, đối phương căn bản không để ý đến hắn, phảng phất như câu hỏi lúc trước nàng hỏi cũng bất quá là đùa hắn chơi. Tiếp theo, nàng liền nói thủ hạ bên cạnh, đem người rửa sạch sẽ, đưa lên trên giường của ta. Chấm, một khắc kia, người đã từng là thiếu chủ Lục gia, cảm giác tuyệt vọng cùng vô lực bỗng dưng che trời lấp đất. Lục Vân Đình nhắm mắt, đôi mắt sâu thẳm kia, giờ phút này lại ánh lên một màu đen tối u ám, hắn muốn đem tức giận áp xuống, nhưng lại trợn mắt, trong mắt âm trầm càng sâu, cổ tức giận kia dâng ngập trời, không thể nào diệt được. Hắn nhìn cách đó không xa, người của Dược Vương Cốc đã cùng Lục Nguyệt chạm mặt, đôi mắt liền như phóng hỏa trực tiếp ném cái thuốc nổ nổ vang phía chân trời. Thủ hạ thấy thế, sôi nổi dùng thời gian nhanh nhất đã tới, sau đó liền nghe chủ tử nói. Đi, đem hai đám người đó tách ra, lại đem Lục Nguyệt đưa tới đây. Thủ hạ không rõ nguyên do, một tiểu thư Lục gia không được sủng ái, không đáng giá để bọn họ làm ra hành động lớn như vậy. Nhưng chủ tử lên tiếng, bọn họ không dám cãi lại. Người của Dược Vương Cốc cũng không nghĩ đến Lục Nguyệt một tiểu thư không được sủng ái như vậy, cơ nhiên còn có người nửa đường chặn giết nhất thời chủ quan, bọn họ cũng có hai người, lúc này căn bản chống đỡ không được, không bao lâu, liền đem Lục Nguyệt đánh mất. Cũng may, đối phương bắn ra tín hiệu cứu viện, bọn họ cũng có thể làm a, sau khi kéo dài thời gian một nén nhang, người của bọn họ cũng chạy tới. Hai bên đối chiến, bọn họ thắng hiểm, thuận tiện đem Lục Nguyệt bị thương cũng mang theo trở về. Chầu này lăn lộn xuống dưới, đã nửa đêm Tô Đường cũng sớm đi ngủ, kết quả lại bị đánh thức. Nàng nhìn thủ hạ chật vật Lục Nguyệt một thân đầy máu, sắc mặt liền không tốt. Sao lại thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hạ đem chuyện đã trải qua miêu tả một chút nhưng này đều quá phiến diện, cha không được cái gì, liền nhìn về phía Lục Nguyệt. Lục tiểu thư, người có từng cùng người khác kết oán không? Lục Nguyệt một thân máu tươi, lúc này chật vật lại đáng thương, nghe được Tô Đường mở miệng cũng run thanh âm, căn bản hỏi không ra nguyên cớ gì. Tô Đường đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Thôi, đã không xảy ra chuyện gì, lần sau cẩn thận một chút là được. Người ở giang hồ, đi đêm nhiều, có thể gặp phải một chút đồ vật kỳ kỳ quái quái, loại này cũng không phải là sự tình quá khó để tra xét, còn không bằng cẩn thận một chút, chờ đối phương lại lần nữa thò đầu ra, một võng bắt lấy. Đến nỗi Lục Nguyệt tuy rằng nhìn dọa người, bất quá đều là bị thương ngoài da, nàng đơn giản liền ném cho thuộc hạ xử lý, kết quả, đối phương cơ nhiên tiến tới, một phen lôi kéo tay nàng. Cốc chủ ta có thể lưu lại không? Ta sẽ ngoan, Tô Đường nhìn đôi tay máu chảy đầm đìa giờ phút này đang bắt lấy chính mình, sắc mặt hơi biến, thập phần vô tình nói. Ta cự tuyệt, kết quả này Lục Nguyệt cũng không biết sao lại thế này, có lẽ là mới vừa rồi đã chịu kinh hách, lúc này cơ nhiên lôi kéo nàng cũng không chịu thả ra. Ta sẽ rửa sạch sẽ, ta nghe nói cốc chủ này một năm không có người làm ấm giường, cốc chủ nếu là xem trọng kỳ thật. Lời tác giả thiếu gia gợi cảm thiếu gia ăn mặc nữ trang. Đúng rồi, thiếu gia chúng ta là xúc cốt công, cho nên có thể dịch dung thành Lục Nguyệt không bị phát hiện. Xúc cốt công là môn công phu này có thể khiến cho toàn thân thu lại, thu nhỏ lại các xương trong cơ thể, và có thể nhẹ nhàng chui qua các lỗ khe hẹp. Xúc cốt công tu luyện cực kỳ khó khăn, bước đầu tiên là phải khiến cho xương cốt cả người toàn bộ chật khớp, sau đó lại phải nắn trở lại, như thế lặp đi lặp lại, theo thời gian dài, có thể thu phóng tự nhiên. Xúc cốt công cũng không phải đem xương thu nhỏ lại, mà là vận dụng nội công làm cho xương trong cơ thể lệch đi, để cho xương cốt cả người sắp xếp lại, đạt tới hiệu quả đem người thu nhỏ lại. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.